Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2280, Xóa Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sườn xám nam tại Pháp tác hóa thân ở trong vẫn rất có uy tín. Bình thường tới, nói đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Thứ nhất là bởi vì sườn xám nam tương đối tốt nói chuyện biết nói chuyện. Thứ hai, hắn lĩnh ngộ là cao cấp pháp tắc thời gian pháp tắc, thực lực không yếu. Bình thường mà nói sẽ cho một bộ mặt liền cho một bộ mặt, sẽ không tận lực khó xử kết thù. Nếu như sườn xám nam hỗ trợ khuyên giải, có lẽ có hiệu quả. Lại như vậy nháo xuống, xác định vững chắc sẽ bị xóa bỏ. Ninh Thư không sai, biệt lắm đã lục lọi ra xóa bỏ quy tắc đến rồi. Cá nhân công bằng căn bản cũng không tại thẩm phán giả cân nhắc phạm vi bên trong. Chỉ cần ngươi muốn ảnh hưởng đại đoàn kết hoặc là tận lực bốc lên sự cố ảnh hưởng đến vị diện phát triển cùng hàng tỷ vị diện, ha ha đát, ngươi sẽ chết. Rất thảm, rất thảm. Hai quân đối chọi, xảy ra loại chuyện này, khẳng định sẽ bị xóa bỏ. Không cần nghĩ sự tình, sườn xám nam đem cây quạt tát đến phần phật rung động, lạnh giọng nói, có người muốn tìm đường chết, ngăn đều ngăn không được. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp, ta tại sao phải ngăn đón? Ninh Thư cũng không có ý định quản, bởi vì hắn cùng những này pháp tắc hóa thì không quá quen, đến lúc đó uổng làm người tốt. Thứ hai, nếu như liên lụy đến trong đó, khẳng định sẽ bị xóa bỏ. Trời mới biết thẩm phán giả có tin hay không, nàng là tới khuyên khiên tận diệt, cho nên Ninh Thư cùng sườn xám nam đứng ở một bên làm ăn dưa quần chúng vây xem, lập tức liền có không ít pháp tắc hóa thân thông qua hệ thống trực tiếp rời đi chiến trường. Bất quá không bao lâu, những này pháp tắc hóa thân lại truyền tống trở về, nhìn chung quanh một chút, sắc mặt có chút mờ mịt, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao yêu cầu hệ thống dẫn bọn hắn rời đi. Nói đến, hệ thống cùng nhiệm vụ, người mặc dù là hợp tác, nhưng là có đôi khi căn bản không quản được nhiệm vụ. Người bản thân, nhất là quan hệ không thế nào tốt, càng là uổng chú ý đối phương, hệ thống bên kia có chủ hệ thống đè ép, bây giờ bị truyền tống về đến rồi. Đại biểu bọn họ hệ thống tại nhiệm vụ người bị xóa bỏ sau, phải bỏ qua chính mình nhiệm vụ người, bị format, một lần nữa bắt đầu lại. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hệ thống sẽ không lựa chọn format. Trước kia, thực lực cùng ký ức cũng không còn tồn tại. Ninh Thư liền biết sẽ là dạng này. Nếu quả như thật chạy trốn được, chiến trường kia, đều không ai, cả đám đều chạy, bởi vì không có cách nào rời đi nơi này. Pháp tắc hóa thân cảm xúc trở nên càng thêm khó chịu, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng hệ thống, cũng mắng người khác, càng có một loại cùng đồ mạt lộ kinh hoàng cảm giác. Thái thúc không biết từ nơi nào xuất hiện, lơ lửng giữa không trung cư cao lâm, hạ nhìn những này pháp tắc hóa thân. Thẩm phán giả vừa xuất hiện, rất nhiều người đều câm như hến, yên lặng như gà, liền xem như những này chạy trốn pháp tắc hóa thân cũng là giận mà không dám nói gì. Nhớ tới hắn giết quái vật thời điểm hung tàn vô cùng, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên ra tuyệt vọng thần sắc. Thái thúc lấy ra bên hông súng, không nói một lời, đen xì họng súng đối đám người, từng cái đảo qua người ở chỗ này, bị súng chỉ vào người đều lạnh cả người, nhịn không được muốn tránh. Ninh Thư lập tức đem sườn xám nam lôi kéo ngăn tại trước mặt mình. Mặc dù mình có thể sẽ không bị xóa bỏ, nhưng là bị đen xì họng súng chỉ vào, trong lòng sợ hãi, sườn xám nam, cái gì mau bệnh, cũng sẽ không thật xóa bỏ ngươi. Sườn xám nam nhịn không được nói, nhưng là bị súng chỉ vào người của ta, trong lòng sợ hãi. Sợ hãi người biết, không, ta hù chết. Ninh Thư run lẩy bẩy nói. Sườn xám nam chỉ muốn nói cốt, thân hình nhất truyền, trốn đến Ninh Thư phía sau, đen xì họng súng chỉ vào trước đó chạy trốn pháp tắc hóa thân. vừa nổ súng, liền xử lý một cái. Dọa đến những này cái khác pháp tắc hóa thân run lẩy bẩy. Vốn dĩ trong lòng, còn có may mắn, cảm thấy hiện tại chiến tranh khuyết thiếu người. Nhiều nhất, chính là trừng phạt một chút, sẽ không bị xóa bỏ. Nhưng khi người chọn đầu tiên chuyện pháp tắc hóa thân bị không lưu tình chút. Nào, không chút do dự bị xóa bỏ. Trong lòng mọi người thật lạnh thật lạnh. Ninh Thư nhỏ giọng đối sườn xám nam nói. Lần trước bức quyên thời điểm nói. Qua, nếu như pháp tắc hóa thân gặp chuyện gì có thể miễn một lần trách phạt. Sườn xám nam nghĩ nghĩ. Nếu như bị xóa bỏ nhiều người. Bọn họ bên này lực. Lượng liền thiếu đi. Muốn giữ vững cái này xó xỉnh không phải rất dễ dàng. Sườn xám nam đối thái thúc nói. Thẩm phán giả lần này có thể hay không tha. Đại gia, cam đoan sẽ không còn có lần tiếp theo. Hơn nữa pháp tắc hóa thân đều. Có một lần quyền được miễn. Sườn xám nam một nhắc nhở như vậy. Đại gia mới nhớ tới có một lần quyền được. Miễn, chỉ cần là không chút do dự xóa bỏ khiến cái này đầu người choáng váng. Lo lắng cam đoan sẽ không còn có lần sau. Thái thúc lạnh lùng khuôn mặt. Cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý. Làm trong lòng mọi người lo sợ bất an. Bầu không khí ngưng trệ đến giống như. Rót trì đồng dạng nặng nề. Cho dù là linh hồn trạng thái. Tất cả mọi người. Không tự chủ được nín thở. Thái thúc ánh mắt sắc bén tại tất cả mọi người khuôn mặt đảo qua. Phi thường. Băng lãnh. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói. Lần này coi như xong. Nếu như. Còn có lần nữa, tất cả mọi người xóa bỏ, các ngươi linh hồn chi lực ban thưởng, cho quân đội, đại gia, linh hồn quân đội mới là thân sinh, bọn họ là nhận nuôi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, đám người vội vàng trả lời, thái thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi, mọi người mới thở dài ra, một hơi, lưu động trong linh hồn lãnh ý mới chậm rãi biến mất, mới cảm giác một. Lần nữa, sống lại, Ninh Thư cảm thấy đi. Thái thúc chỉ là nghĩ xóa bỏ bắt đầu nháo sự pháp tắc. Hóa thân, nếu có người thuận thế cầu tình, vậy vòng qua, nếu như không ai cầu tình, vậy liền đem người gây chuyện đều giết. Dù sao hắn cũng không có cái gì. Tổn thất, cảm ơn ngươi trượng nghĩa mở miệng. Trốn qua một kiếp pháp tắc hóa thân. Hướng sườn xám nam nói lời cảm tạ. Ta cũng là thủy pháp tắc hóa thân nhắc nhở mới nhớ tới. Sườn xám nam không, mặn không nhạt nói. Có bản lĩnh nháo vậy liền muốn có gánh chịu hậu quả dũng. Khí, cảm ơn, có người hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư nói, không cần cảm ơn, đại gia hiện tại là trên một cái thuyền châu. Chấu, lại có lần tiếp theo. Tất cả chúng ta cũng phải bị xóa bỏ. Không tình, nguyện cũng tốt. Không cam tâm cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Liều một phen, nói không chừng còn có thể sống. Hơn nữa thẩm phán giả nói toàn bộ xóa bỏ cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là pháp tắc hóa thân, đến lúc đó có người dám ngộ pháp tắc, nói đến còn không có. Chân quý như vậy, xóa bỏ linh hồn chi lực còn có thể làm quân công ban thưởng quân đội. Cho tới... Nay thủ hộ hàng tỷ vị diện chính là linh hồn quân đội. Bọn họ những người này là bị kéo tráng đinh. Hơn nữa còn là tại nhiệm vụ người bên trong. Thằng lùn, nhóm trong chọn người cao. So ra mà nói cường đại một chút. Chết không có gì đáng tiếc a. Lại đến chính là những cái kia cấu trúc sinh linh thế giới nhiệm vụ người rất. Chân quý, có thể có không gian liền trang vỡ vụn vị diện sinh linh. Tóm lại bọn họ pháp tắc hóa thân là so gân gà còn không bằng tồn tại. Tâm tình của mọi người đều không phải rất cao. Nhân sinh chính là tràn đầy ác. Ý, bị như vậy giật mình. Đợi chút nữa còn có quái vật muốn tiến công. Nội tâm, tốt tuyệt vọng. Ninh Thư đối sườn xám nam nói. Trên người ngươi còn có bao nhiêu tín ngưỡng? Lực, ngươi làm gì? Muốn cùng ta mượn? Sườn xám nam cảnh sát kính sợ mà nhìn Ninh. Thư, người cảm thấy ta có thể có bao nhiêu tín ngưỡng lực? Ngoặc kép, hết chương.